bởi vì em nghĩ có một tên thiểu năng đang ngấm ngầm mưu tính em. Hạ Linh. Thời Sinh tranh thủ kiểm tra video giám sát phòng luyện tập gần đây, nhưng mà cũng không nhìn thấy người kỳ quái nào. Mộ Bạch có thể phá vỡ miếng vá của cô, chứng minh ở trên kỹ thuật, hắn ngang sức với cô. Nếu hắn thật sự muốn làm, nhất định sẽ không để lại dấu vết cho cô tra xét theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, cô nàng xui xẻo. 15, chuyện An Thần đạo nhạc càng ngày càng cháy mạnh. Scandal này không chỉ của riêng An Thần mà còn liên quan đến Trầm Yên và Doãn Bảo Bảo. Ngay khi mọi người đang mơ mơ hồ hồ thì Hạ Linh phát hành bài hát đơn. Thời gian cùng em bài hát đơn này vừa đăng lên, liền làm không ít người ngỡ ngàng. Vẫn lời bài hát quen thuộc đó, thế nhưng giai điệu lại hoàn toàn khác bản bọn họ từng nghe. Giai điệu càng lành lót huyền ảo hơn, y như tiếng hát từ trời cao vọng xuống vậy. Quan trọng nhất là có thêm đoạn lời bài hát An Thần chưa từng hát, chỉ cần là người hiểu âm nhạc đều biết. Bản Hạ Linh hát mới là bản hoàn chỉnh. Không ít người cuồng âm, từ người qua đường chuyển thành fan. Về phần An Tiếp An vẫn ra sức bôi đen Hạ Linh như trước. Thế nhưng không trở ngại niềm yêu thích bài hát này của họ. Dùng một từ để hình dung chính là vừa yêu vừa hận. Có sự tương trợ to lớn của An Tiếp An, Hạ Linh còn tiết kiệm được khoản tuyên truyền. Thời Sinh một lần nữa đăng ký một tài khoản, sau khi xác minh, liền phát đơ Aibo Hạ Linh trước. Trên bảng chú ý của Hạ Linh đã thành không, cho nên khi bảng chú ý của anh đột nhiên xuất hiện một người tên là Thầy Bói Đệ Nhất, còn thêm VIP, đám người kia lập tức bùng nổ. Thầy Bói Đệ Nhất là ai? Không biết. VIP là thế quái nào? Thầy Bói Đệ Nhất Trung Quốc à? Weibo có thể lên VIP như vậy từ bao giờ? Alo alo alo, 110 à, ở đây có người đang tuyên truyền mê tín dị đoan, mà đám người ở trường học từng bị Thời Sinh nguyền rủa, thấy cái đơ Aibo này, lập tức nghĩ tới cô gái nhỏ nhìn khá dễ thương có quan hệ mờ ám với Hạ Linh kia. Cô ấy nói quả thực chuẩn như thần, hiện giờ trong trường cũng không ai dám chọc cô, không ít người vẫn còn muốn nhờ cô coi bói. Trước khi xóa tài khoản kia, Thời Sinh để lại ảnh chụp màn hình, cho nên sau khi chứng thực tài khoản này, đem thông tin chứng thực của tài khoản kia và thông tin chứng thực của tài khoản này trực tiếp vứt lên Đơ Aibo, tải thêm một ít ảnh chụp màn hình nguyên chủ đã từng trao đổi với người khác, chân tướng không cần nói cũng biết. Những nghệ sĩ từng ký hợp đồng với nguyên chủ cũng bắt đầu chú ý Đơ Aibo. Trước đây ký hợp đồng là một cô gái tên Bộ Manh. Đương nhiên Doãn Bảo Bảo cũng có thể nói cô ta dùng thân phận của người khác để ký hợp đồng. Thế nhưng lúc này Doãn Bảo Bảo căn bản không có thời gian để giải thích những thứ này. Ở dưới tình huống Doãn Bảo Bảo không có động tĩnh gì, chuyện này tự nhiên lấy An Thần và Doãn Bảo Bảo bị thua làm kết thúc. An Thần biến mất một thời gian rất dài, nghe nói là ra nước ngoài tránh tai tiếng. Hạ Linh lại lần nữa nổi tiếng, thế nhưng bài hát đơn lại không tuyên bố phát hành. Ngay cả bản anh từng đăng lên mạng cũng xóa bỏ. Hiện tại trên web cơ bản đã không tìm được bài hát, cho dù có người tải lên, cũng bị xóa rất nhanh. Bài hát hay như thế, đến cuối cùng lại không nghe được. Có người hâm mộ tỏ ra không phục, mong đăng bài hát của Hạ Linh ra. Ngay khi người hâm mộ sắp bạo động, Thời Sinh phát một cái đơ Aibo. Thầy Bói Đệ Nhất Vi, thời gian cùng em không phải để kinh doanh, nó là kỷ niệm của mình tôi. Hạ Linh phát bài hát này lên, chỉ là vì muốn giành lại bản quyền của nó. Dù An Thần phát video kia, nhưng người hâm mộ anh ta vẫn không tin, nghĩ An Thần bị hãm hại. Chỉ có để cho bài hát này càng hoàn mỹ hơn phơi bày trước mặt bọn họ mới tin ai mới là chế tác ban đầu. Hạ Linh nhanh chóng phát đơ Aibo Thời Sinh, thái độ với người hâm mộ vẫn như trước, làm cho người ta chỉ muốn lập tức từ fan biến thành anti. Tuy rằng vẫn có người hâm mộ lý trí tỏ ra không thể chấp nhận được, nhưng cũng có người ủng hộ Thời Sinh. Nếu người ta đã nói không phải để kinh doanh, thì có công khai hay không chính là chuyện của người ta. Bản thân điều kiện của Hạ Linh cũng không tệ. Dưới sự sắp đặt của Vu Thanh, anh nhanh chóng phát hành album mới. Lời bài hát là mời người viết riêng cho cũng có bài là bản thân Hạ Linh tự viết. Thời sinh, cô ngoại trừ đánh nhau đào hầm huynh hoang phách lối tương đối lợi hại ra, loại công việc này cô hoàn toàn không biết. Không phải nói bản thân toàn năng sao? Ký chủ tự tát vào mặt à? Có tiền có thực lực, không phải là toàn năng à? Tôi lại không thể đáp lại lời nào. Gần đây Hạ Linh phát hành bài hát mới, thời sinh một mình buồn chán, cô chuẩn bị đi ra ngoài giả danh lừa bịp.